Số 13 phố Minh Khơ, chương 20:20, Giáng Lâm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Mosen đã âm vào ghế của mình. Paul và John lần lượt đi đến cửa phòng khách và cửa sân ven đường dựng biển hiệu, ra hiệu hôm nay là buổi tang lễ của Mosen tiên sinh. Dù sao mình ở lầu 1 cũng không có việc gì làm, Karen dứt khoát đi đến bên vườn hoa ngoài sân, hái không ít lá rau mùi xuống. Sau đó, hắn đi lên tầng 2 và đi vào nhà bếp. Bữa trưa hôm nay sẽ do hắn phụ trách. Nhiều khi, nơi tang lễ sẽ cung cấp một bữa ăn nhẹ cho người thân và bạn bè đến chia buồn. Tất nhiên, chuyện này sẽ xảy ra nếu phía gia đình cần dịch vụ này và trả tiền cho dịch vụ này. Sau đó, gia đình Inmerai cũng sẽ ăn chung các món đã chuẩn bị cho dịch vụ. Nhưng hôm nay con cái của Mosen tiên sinh đừng nói là bữa ăn nhẹ, ngay cả đồ uống. Nước ngọt chanh rẻ nhất cũng không có. Và vì thế mà gia đình Inmerai phải tự chuẩn bị bữa trưa. Karen tiến vào phòng bếp cũng không có bao nhiêu không thích ứng. Kiếp trước hắn thường xuyên tự mình nấu ăn, hắn cũng rất hưởng thụ quá trình này. Tuy rằng chủ nghệ chưa nói đến đầu bếp, nhưng ở cấp độ bà nội trợ thì hắn cũng được xem như là ưu tú. Lá rau mùi được rửa sạch trước, Karen cho vào chén, sau đó lại đổ nước nóng. Sau đó, hắn bắt đầu lựa chọn nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu dự trữ để nấu ăn trong nhà kỳ thật rất phong phú, thế nhưng hắn cũng không có ý định làm ra bữa cơm phong phú gì đó. Có một tủ lạnh trong nhà bếp, trông rất mới, có lẽ là mua không lâu, nhưng trong mắt Karen, nó thực sự là cũ. Lúc chuẩn bị xử lý nguyên liệu nấu ăn, lầu một truyền đến một ít tiếng vang, hẳn là người thân và bạn bè tham gia tang lễ của Mosen tiên sinh lục tục đến. Mina và Chris đi lên tầng 2. Hai cô gái tò mò đứng bên ngoài nhà bếp nhìn Karen đang ở bên cạnh. Nguyên bản trong nhà có việc, hai người bọn họ phải phụ trách bưng trà đưa nước ở lầu 1, nhưng hôm nay các cô cũng không cần làm. Anh trai, từ khi nào mà anh học nấu cơm vậy? Mina hỏi, đúng vậy, cây gậy kia dùng để làm gì? Chris thò đầu hỏi, chờ đến lúc ăn đi. Karen cười cười, cái chảy cán bột trong tay hắn được dỡ xuống từ cái bàn nhỏ trong phòng ngủ của mình. Kỳ thật trong tầng hầm có một cây gậy cầm còn tiện tay hơn, nhưng Karen không dám dùng, rửa sạch cũng không dám dùng. Đổ dầu, đun nóng, Karen cho nem rán đã gói vào chảo dầu và chiên, sau đó vớt ra để ráo dầu. Bên trong nem rán có gói tỏi tây, cùng một ít thịt xông vụn. Sau đó, Karen bắt đầu xào bánh cà tím, nhưng ở giữa mỗi bánh cà tím, Karen thêm một lá rau mùi, để khi ăn có hương vị giòn hơn và giải ngấy. Bởi vì nhà đông người, John và Paul cũng sẽ ăn trưa ở đây, vì vậy nem và bánh cà tím Karen lần lượt chiên hai đĩa lớn. Sau đó, Karen bắt đầu xào nguyên liệu, hắn cảm thấy sau này mình vẫn phải dành thời gian đi chợ, nguyên liệu nấu ăn trong nhà dự trữ rất nhiều, nhưng có nhiều gia vị đều thiếu. Cho miếng thịt gà đã ướp trước đó vào nồi, đậy nắp nồi và bắt đầu nấu. Đúng vậy, Karen đã chuẩn bị làm món gà kho vàng, khác, nâng tách trà lên. Ấm trà thơm vào miệng, hô, Karen thích cảm giác này rất nhiều. Kiếp trước ở quê nhà hắn có một phương pháp ăn đơn giản rất phổ biến, gọi là trà pha phản, chính là dùng trà thơm, lại phối hợp với dưa muối cải bẹ gì đó. Tuy rằng thanh giản, nhưng ăn quen tới nghiện, chẳng qua đối với dạ dày không thân thiện lắm. À, phải rồi, mình còn phải làm chút dưa chua, trong tầng hầm mặc dù có bình. Nhưng Karen vẫn quyết định đi chợ mua một cái mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thịt gà được nấu tới mức độ nhất định, Karen lại đổ khoai tây thái lát vào, nấm hương, ớt xanh, v.v. Rồi sau đó, bắt đầu mở lửa lớn hơn để làm keo nước lại. Trong một cái chảo khác, Karen làm món súp trứng cà chua đơn giản. Khi súp vừa chín, gà kho cũng có thể ra khỏi nồi. Mina, Chris, bưng thức ăn. Vâng anh trai, qua, thật là thơm a. Mina và Chris bày chén dĩa ra. Sau khi đặt đồ lên bàn ăn, Chris lại đi xuống thông báo cho mọi người đã làm xong cơm trưa. Sau đó cô bé vội vàng chạy lên, đưa tay cầm một cái nem rán, liền bỏ vào miệng. Cũng không phải là không tuân thủ quy củ trên bàn ăn, mà là trong nhà có công việc, người nào rảnh thì cứ ăn, không cần chờ mọi người, sớm ăn xong, còn có thể đi xuống đổi ca tiếp khách. Ngon quá. Anh trai, Chris vừa nhai vừa gật đầu nói, Chris, dùng nĩa, Mina nhắc nhở, không có việc gì, cứ dùng tay đi. Bản thân Karen cũng trực tiếp cầm lấy nem rán bằng tay, sau đó chấm vào chén sốt giấm trái cây. Hương vị giấm trái cây trong nhà cũng khá giống giấm trắng. Karen không hài lòng lắm, hắn vẫn quen với giấm hương Trấn Giang hơn. Mina múc cho Karen một bát su ô, theo thói quen trước đây, khi uống súp trứng cà chua Karen cũng thích thêm giấm, nhưng hắn vẫn có chút không quen với hương vị giấm trái cây. Một ngụm canh vào cổ họng, Karen hít một hơi thật sâu, trong lúc nhất thời cảm động đến có chút muốn khóc. Không phải là thèm, nhưng sau khi trải qua một biến cố lớn như vậy, thực phẩm quê hương có thể mang lại cho mọi người một loại cảm giác thoải mái tinh thần. Lại nhiều, canh gà, hơn nữa, cũng không thực tế bằng canh có thể vào cổ họng. Mina và Chris ăn rất ngon miệng, họ lấy nem và bánh cà tím chấm vào nước dùng của gà kho vàng. Karen cũng từ chối khi Mina có ý định múc một chén gà kho cho mình. Hắn không nấu cơm, mà gà kho vàng không có cơm chính là vô hồn. Anh trai, sau này anh cũng dạy em nấu ăn được không? Mina nói, còn có ta. Chris cũng vội vàng nói, được thôi. Lúc này, thím Mary cũng đi lên, nhìn thấy thức ăn trên bàn ăn, rất là kinh ngạc nói. Karen, là ngươi làm sao? Đúng vậy, thưa thím, người nếm thử xem. Được rồi, thím Mary cầm lấy một cây nem rán, cắn một miếng. Rất ngon, ngươi học nấu ăn khi nào? Đọc trên sách, thật sao, thật lợi hại. Sau này trong nhà có thể tăng thêm hạng mục dịch vụ, chúng ta mời đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn đơn giản cho khách. Được, Karen lịch sự trả lời, hôm nay chỉ là một con dao thử nghiệm nhỏ, hắn sẽ làm thêm rất nhiều món ăn. Kiếp trước hắn là một người tự do tài chính, thường sẽ đi du lịch khắp đất nước, không phải để chụp ảnh, mà vì đặc biệt tìm hiểu ẩm thực địa phương. Cũng đặc biệt thích và am hiểu ẩm thực tứ xuyên. Cách chương.